Chương 235, đồ cũ thị trường. Chương 235, đồ cũ thị trường. Không thể không nói, Sở Vũ rất thông minh, nàng vừa nói như vậy sau, Sở Vũ không có ở đây phản đối cùng với Vương Dương. Sở Thiên rất mau rời đi, đối với cái thành phố này Vương Dương cũng không phải đặc biệt giải, cố ý cho Diêm Bằng Siêu gọi điện thoại, phải nói bây giờ ai đối với nơi này đối với quen thuộc, không phải Diêm Bằng Siêu Mạc Trúc, chính là Mã Đằng cũng không sánh bằng hắn. Từ hắn cùng với Nhâm Lập Quyên sau, đến mỗi cuối tuần hoặc là có rảnh rỗi thời điểm, Nhâm Lập Quyên cũng sẽ đưa hắn tiếp đi, ở nơi này phố lớn ngõ nhỏ trong đi dạo, ăn các món ăn ngon, dù là chỉ là một nơi hẻo lánh nhỏ, có đồ ăn ngon hắn đều có thể ăn được, hắn sau khi trở về không ít khoe khoang, vì thế không ít bị Mã Đằng cùng Tôn Hạ thu xếp. Mã Đằng cũng còn khá, nghe Diêm Bằng Siêu nói sau liền mang theo Lưu Lị cùng đi, Tôn Hạ chỉ có thể cô Linh Linh một người ở đó hâm mộ. Vương Dương gọi điện thoại cho hắn, chính là muốn hỏi hắn kia địa phương có thư ăn ngon, tốt nhất là có đặc sắc. Nhị ca, ta biết một chỗ đồ ngọt phi thường tuyệt vời, ngươi đây chẳng phải là có hai cô bé ấy ư, đi chỗ đó chuẩn không sai. Vương Dương đang nói, điện thoại bên kia đột nhiên biến thành giọng nữ, nghe một chút cũng biết là Nhâm Lập Quyên đón đi điện thoại, hôm nay lễ bái thiên, hai người không chừng ở đâu chính đi dạo đây. Nhâm Lập Quyên nói phương cách bọn họ không xa. Hôm nay chủ yếu là chiêu đãi Sở Vũ cùng nàng Đường tỷ, đặc biệt là nàng Đường tỷ, rõ ràng cho thấy đến tìm tra, Vương Dương còn phải cẩn thận hầu hạ, không để cho nàng có tới móc cơ hội. Suy nghĩ một chút, Vương Dương sẽ để cho Cổ Phong lái xe đi Nhâm Lập Quyên lời muốn nói địa phương, cô gái đối với nữ hải hiểu rõ hơn, nàng nếu đề nghị chỗ đó, vậy chắc chắn sẽ không có lỗi. Đừng xem Nhâm Lập Quyên cùng Diêm Bằng Siêu giống nhau, đều là một chỗ đi ra, có thể nàng kiến thức, nói năng, năng lực khắp mọi mặt, đều vượt xa qua Diêm Bằng Siêu. Cũng bởi vì điểm này, Diêm Bằng Siêu không ít bị người hâm mộ và ghen tị, đều hỏi hắn đời trước tu gì đó, đời này gặp phải tốt như vậy bạn gái. Các ngươi thế nào cũng ở đây xe vừa tới Nhâm Lập Quyên nói phương, Vương Dương liền thấy có hai người đang ở cửa chờ lấy, không là người khác, chính là mới vừa rồi thông qua điện thoại Diêm Bằng Siêu cùng Nhâm Lập Quyên. Chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu rồi ý. Vừa vặn cùng nhau Diêm Bằng Siêu cười hát hát một tiếng, thật ra thì tới nơi này là Nhâm Lập Quyên chủ ý, ngược lại Nhâm Lập Quyên nói cái gì hắn đều không biết phản đối, hắn bây giờ hoàn toàn bị bắt làm tù binh. Đây là một tiệm cơm Tây, cửa trang sức rất có đặc điểm, trắng phao sắc, rất tranh dáng vẻ, nhìn một cái cũng biết rất hấp dẫn cô gái. Cộng thêm Diêm Bằng Siêu hai người bọn họ, đó chính là 6 người, nhiều hai người không tính là cái gì, Vương Dương vừa mới vào sổ 10 triệu, tài đại khí thô. Vung tay lên, tất cả mọi người đều vào này tiệm ăn Tây. Bên trong chứa tu rất có phong cách, địa trung hải kiểu màu trắng tinh, Vương Dương bọn họ chọn là một cái bàn tròn vô cùng ấm áp, còn có một rèm chắn, bên trong nhìn thấy bên ngoài không thấy được bên trong. Không nói trước mùi vị, nơi này lắp đặt thiết bị phong cách liền rất không tồi, ít nhất hoàn cảnh để cho người thoải mái, đối với thức ăn ngon cũng càng thêm mong đợi. Hoàn cảnh tốt, mùi vị tốt hơn. Nhâm Lập Quyên giới thiệu địa phương quả nhiên không sai, Sở Vũ cùng Sở Tình đều ăn không ít, hai vị này có thể cũng là mọi người tiểu thư, ở kinh thành gì đó chưa ăn qua, ở chỗ này có thể ăn nhiều như vậy, đối với nơi này thức ăn đã là một loại ca ngợi. Buổi chiều các ngươi đi đâu ăn uống no đủ, Diêm Bằng Siêu thuận miệng hỏi một câu, hắn bây giờ chính hưởng thụ chính mình hạnh phúc, đối với Vương Dương cùng Sở Vũ không có một chút hâm mộ và ghen tị. Sở Vũ Đường tỷ lần đầu tiên tới nơi này, ta nghi giả nở dê dẫn các nàng đi Vương Ốc Sơn nhìn một chút nơi này phong cảnh khu chính là Vương Ốc Sơn. Sở Vũ đã sớm đi qua, bất quá Sở Tình là lần đầu tiên đến, đi Vương Ốc Sơn chơi đùa một vòng, buổi tối vừa vặn đi Vương Đại Tráng trong nhà. Ta không đi, ta muốn trở về quán rượu nghỉ ngơi. Sở Tình lập tức phản đối âm thanh, Vương Dương lòng tốt nàng cũng không có tiếp nhận, ít nhất trước mắt nàng đối với Vương Dương thái độ không có gì thay đổi. Thật ra thì hôm nay xuống xe lửa một cái, Sở Tình trong lòng thì có cổ thất vọng, Vương Dương mặc dù không quá khó coi, nhưng cũng không phải cái loại này tiểu thịt tươi mặt trắng loại hình, nếu không sớm có cô gái đuổi ngực rồi, hắn chính là bình thường một học sinh. Sở Tình nhưng là mắt cao hơn đầu đại gia tiểu thư, cái dạng gì người chưa thấy qua, trường học những thứ kia đứng đầu soái ca nàng cũng nhìn không thuận mắt, càng không cần phải nói Vương Dương như vậy hết sức bình thường người, nàng trước đối với Vương Dương ấn tượng vốn cũng không được, này vừa mất ngắm. Ấn tượng càng không dễ rồi, cộng thêm trên người còn mang theo ra nhiệm vụ, chỉ cần là Vương Dương đồng ý chuyện, nàng khẳng định phản đối. Đường tỷ Sở Vũ lại kéo Sở Tình cánh tay, Sở Tình lần này chưa ăn nàng một bộ này, lắc đầu giống như cá bắt lãng cổ. Ngươi nghĩ đi ngươi đi, ta ngược lại không đi, bất quá buổi tối không thể hất ta ra, ta muốn xem ngươi Sở Tình không đi, có thể ít nhất không đem Sở Vũ cho lôi đi. Sở Vũ thoáng thở phào, lại lộ ra nụ cười. Sở Tình không đi ra, Vương Dương càng vui, có một cái như vậy thời khắc muốn kiếm cớ người đi theo, đừng nhắc tới có nhiều không được tự nhiên, nàng không đi theo hai nhân tốt hơn đi ra ngoài chơi, nhiều ngày như vậy không có chung một chỗ, hai người đã sớm kìm nén một bụng mà nói. Không có Sở Tình, này Vương Úc Sơn cũng không cần phải ở đi, mỗi người bọn họ đều đi qua, hơn nữa có Nhâm Lập Quyên đi theo, tuyệt đối không lo không tìm được thú vị địa phương. Ở Nhâm Lập Quyên dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh tới một cái đồ cũ thị trường. Này không phải bình thường đồ cũ thị trường, là chỉ bán sách cũ, cũ vẽ, báo cũ loại hình đồ cũ thị trường. Nói là thị trường, thật ra thì chính là một con phố nhỏ, hơn nữa nơi này mỗi tuần chỉ có 2 ngày khai trường, chính là 2 ngày cuối tuần, bởi vì lộ thiên quan hệ, trời mưa tuyết rơi trời coi như là đóng kín. Phố nhỏ rất dài, người cũng không ít, Vương Dương bọn họ đến lúc đó giữa đường mặt đã có rất nhiều người, có chút chính dục dịch. Có chút thì ngồi trồm hổm xuống ở sách cũ trong đống lật tới lật lui, tìm kiếm mình muốn bảo bối. Cái này đồ cũ thị trường, nhưng là ra khỏi không ít bảo bối, lợi hại nhất một lần ra một phần Vương Đạc thư pháp, mặc dù là tản quyển, nhưng là rất đáng giá tiền. Nhâm Lập Quyên nhỏ giọng giới thiệu, cái này thị trường quả thật ra khỏi không ít bảo bối, Vương Đạc thư pháp đây chính là giá tiền ngàn vạn trở lên bảo bối, cho dù là tản quyển cũng đáng tiền. Đồ cũ thị trường đồ cũ, không nhất định liền vô cùng tiện nghi, có chút đồ cũ so với HNZMI còn đắt hơn, nơi này đã là như vậy, cái này thị trường bán sách cũ đồ cũ, ngươi đừng muốn án chiếu theo giá gốc đi mua, giá mua ngươi không mua được, hoặc là đừng nghĩ tới nơi này thu phế phẩm, nơi này bày cái gì cũng là bị chọn lựa qua một lần, cho là hữu dụng mới mang lên tới. Có rất nhiều đều là vài thập niên trước thư, cũng sắp coi là đồ cổ, muốn dùng lúc đầu giá tiền mua, căn bản không khả năng. Còn có một bộ phận chính là dân quốc hoặc là cuối nhà thanh cổ tịch, chân chính đồ cổ, vật như vậy, ngươi không cho cái thích hợp giá cả người ta căn bản không bán. Những thứ này đều là Nhâm Lập Quyên giới thiệu sau đó Vương Dương mới hiểu, nghe nàng vừa nói như thế, không chỉ có Vương Dương hứng thú bị nhắc lên, ngay cả Sở Vũ cùng Cổ Phong đều nhiều hứng thú, tại dạng này đồ cũ trong thị trường mua đồ, có một loại đào bảo như vậy thú vui. Bất kể cuối cùng có thể hay không đào được bảo bối. Đào bảo quá trình này lúc nào cũng để cho người hướng tới. Ngũ Bách, như vậy cùng sách nhỏ ngươi liền muốn Ngũ Bách, tại sao không đi giật đây? Mấy người mới vừa đi vào, còn chưa bắt đầu lật xem trên đất thư, liền nghe được trước mặt cách đó không xa có người kinh hô âm thanh, trong tay người kia còn nắm một cái không to nho sách, sách ô vàng, phải có chút năm tháng.